Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Chứng Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc vô tình sau khi tiến lên Đạp Thiên Kiều thì đã biết được là cây Đạp Thiên Kiều này hỗ trợ cho mình quan sát được cái ký ức ở trong quá khứ, và hắn đã vận dụng thêm cả thần thông Tàn Nguyệt để phát hiện ra là lúc này bản thân của mình rất có thể là cái cỗ thi hài trong cái quan tài bằng hắc mộc chuyển sinh sống lại, hoặc cũng có thể là cỗ ý thức được sinh ra từ hắc mộc nhưng mà cũng có cái thi hài dung nhập vào trong. Nói chung là còn có hai cái phán đoán như vậy. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hắn để cho ta nhớ tới một người. Vương phụ không có nói tiếp, bởi vì lúc này Vương Bảo Nhạc ở phần đuôi của đệ Tam Kiều, trong mắt đã tán đi sự mê mang. Hắn cất bước đi qua đệ Tam Kiều, hướng về chỗ đệ Tứ Kiều ở chỗ xa hơn, từng bước một mà tiến lên. Theo bước chân rơi xuống thì khoảng cách đến đệ Tứ Kiều càng ngày càng gần, bộ pháp của Vương Bảo Nhạc lại càng ngày càng trầm ổn. Mê mang ở trong mắt thì càng ngày càng ít đi. Ta là ý thức của Hắc Mộc cũng tốt, mà ta là cỗ thi hải trong đó trùng sinh thì cũng vậy thôi. Những cái này đối với ta đều không trọng yếu. Quá khứ và tương lai đã bị ta tặng cho Y Y. Như vậy thì ta rốt cuộc là ai? Đến từ địa phương nào? Phải làm thế nào đây? Kệ, ta là Vương Bảo Nhạc. Đạo của ta là Tiêu Dao. Nếu đã như thế thì không cần tự nhiễu tâm thần. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì thào, bước chân hạ xuống, trực tiếp vượt qua khoảng cách. Theo một tiếng nổ vang truyền khắp cả đại lục Tiên Cương thì hắn đã đứng ở trên đầu của đệ Tứ Kiều. Hai mắt của hắn lúc này đã triệt để khôi phục sự thanh thản, hình như là có thần vận kiên định, ở trong mắt hắn thiêu đốt như hỏa diễm, bất diệt. Tốt cho một cái vấn tâm, tốt cho một cái Đạp Thiên Kiều. Đứng ở đầu của cây cầu thứ tư, Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, trong nội tâm không có chút ràng buộc nào, dưới chân cũng không hề có nửa điểm chần chờ, giống như cả tâm thần hắn được tẩy rửa, đối với bản tâm của mình càng phát ra sự kiên định, hắn cất bước đi trên cây cầu thứ tư này. Thân ảnh của hắn ở thời khắc này giống như cao lớn vô hạn, bước tiến ổn trọng, khí tức trên người cũng theo việc hắn tiến về phía trước mà lần nữa bộc phát, ở trong tiếng nổ vang, trong mắt của chúng sinh đại lục Tiên Cương. Ở trên bầu trời, cây cầu lúc này chỉ giống như là phụ gia thôi. Tất cả mọi người đều chú mục lên hắn, một màn này lại lần nữa xuất hiện. Theo việc tiến về phía trước thì khí tức của hắn càng kéo lên, càng ngày càng kinh người, để cho cả đại lục Tiên Cương cùng trong tiếng nổ vang, cuồng bạo khuếch tán ra. Cho đến khi hắn đi tới đoạn cuối của cây cầu thứ tư, thì khí tức chấn động trên người hắn đã để cho tinh không vặn vẹo, bát phương mơ hồ đi, ánh sáng chói mắt đến cực điểm, bộc phát ra từ trên người hắn, ẩn ước giống như ở trên Tiên Cương đại lục này. Có một mặt trời thứ 11 muốn được đản sinh ra. Cùng lúc đó thì 10 mặt trời lúc trước của đại lục Tiên Cương trong chớp mắt này có 8 cái biến thành mông lung, giống như là không thể cùng hắn tranh nhau phát sáng vậy. Hết thảy điều này để cho vô số tu sĩ trên đại lục Tiên Cương phải oanh động cả lên. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã bước qua đệ Tứ Kiều. Chỉ một bước thôi đã vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp đạp lên đệ Ngũ Kiều. Hào quang trên người hắn lại càng thêm chói mắt. Thân ảnh cất bước hướng về đoạn cuối của cây cầu thứ năm, từng bước chậm rãi mà đi. Theo việc tiếp cận về đoạn cuối của cây cầu thứ năm, thì hào quang trên người Vương Bảo Nhạc càng phát ra sáng chói. Mặt trời thứ 11 đản sinh ở trên đại lục Tiên Cương, giờ phút này cũng càng phát ra rõ ràng. Cho đến khi thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đi tới cuối của cây cầu thứ năm, thì cả đại lục Tiên Cương chấn động mãnh liệt, vô số hung thú gào rú, tâm thần của tu sĩ thì nổ vang. Cái mặt trời thứ 11 này, giờ phút này cũng là phát ra ánh sáng kinh thiên động địa, chiếu rọi bát phương. Kẻ này không đơn giản. Trong mắt của Vương Phụ lộ ra thần thái nhẹ giọng thì thào. Ý tứ thưởng thức giờ phút này cũng mãnh liệt đến cực hạn. Vấn tâm đã qua, tiếp theo chính là chứng đạo rồi. Đạp Thiên Kiều từ khi tồn tại đến nay, chỗ thần bí và bằng bạc của nó sâu xa đến cực điểm. Dù sao thì ở trong đại vũ trụ này, vật phẩm có thể đi đạp thiên thực sự là không phải không có, nhưng tuyệt đối số lượng không cao hơn một bàn tay. Mà đạp thiên kiều là cái thứ nhất, tự nhiên là phải kinh người đến cực điểm. Đồng thời đạp thiên kiều này còn có chỗ đặc thù của nó, chẳng những có thể dùng để xác minh tu vi đạp thiên, mà nó còn giống như một cái máy khuếch đại, có thể làm cho tu sĩ vượt qua cầu này, đạo vận được vạn đạo gia trì, hình thành sự cộng minh, để cho thế hệ đại năng đi qua cầu này, chiến lực đại tăng. Về phần nguyên lý của nó, mặc dù không phải là không có ai biết, thế nhưng cho dù là biết thì cũng rất khó để mà bắt chước. Người duy nhất có tư cách làm điều này cũng chỉ có phụ thân của Vương Y Y. Bởi vì những cây cầu này đã từng sụp đổ, bị hắn một lần nữa khôi phục lại, và trên cơ sở vốn có lại tạo thêm ra hai cây cầu mới. Hành vi phía trước vốn đã rất bất phàm rồi, hành động phía sau lại càng kinh người hơn. Cho nên ở trong đại vũ trụ này, Vương Phụ lý giải về đạt thiên kiều thực sự là không ai sánh bằng. Hắn biết rõ, đệ nhất thiên kiều được đạp lên là để cho tu sĩ cảm ngộ hết thảy vạn đạo trong vũ trụ, giống như là đang khai thác vậy, để cho bản thân của tu sĩ càng phát ra hoàn mỹ. Cây cầu này, bất luận người nào có đủ tu vi thì đều có tư cách đạp lên. Nhưng có lẽ từ cây cầu thứ hai bắt đầu thì đã không giống với lúc trước, chỉ có những người có huyết mạch của đại lục tiên cương mới có tư cách đi lên. Cho nên trọng điểm của cây cầu thứ hai này chính là khảo hạch. Ở một trình độ nào đó thì nói nó là một cánh cửa cũng không sai biệt lắm. Cho nên lúc trước Vương Bảo Nhạc ở chỗ này nhận lấy sự bài xích mãnh liệt. Nếu như đổi thành người khác không phải là người của đại lục tiên cương, ở chỗ này tất nhiên bị cản lại, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì bản thân hắn vốn đã trâu bò rồi, không giống người thường. Cho nên tại thời điểm ý chí và bước chân hắn bùng nổ, cây cầu thứ hai dù là bản thân sụp đổ cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể là chấp nhận tư cách của hắn, vì hắn mà mở ra con đường đạp thiên. Và đây cũng là cây cầu đầu tiên có sự kỳ diệu xuất hiện, đó là vấn tâm. Chỉ có đạo tâm viên mãn mới có thể đi xuống khỏi đệ nhị kiều và bước lên đệ tam kiều, cũng chỉ có người đạo tâm kiên định mới có thể đi lên đệ tam kiều, đi đến đệ tứ kiều. Và càng cần có đạo tâm viên mãn và có cơ sở lòng kiên định, có khả năng thăng hoa mới có thể đi xuống đệ tứ kiều và bước lên đệ ngũ kiều. Hết thảy những điều này, Vương Bảo Nhạc đều làm được. Tu vi của hắn càng là sau khi liên tục bước qua mấy cây cầu không ngừng bộc phát lên. Chiến lược của hắn đồng dạng cũng là như thế. Ý thức trên thân tràn ra ngập trời. Thậm chí có thể nói là giờ phút này, hắn cùng với hắn của trước khi chưa có đạp thiên, nếu như so sánh, song phương cảnh giới nhìn như đồng dạng, nhưng là người sau đối với người trước, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ có thể nghiền áp, nhưng khẳng định đã có thể chấn áp được rồi. Bởi vì người phía trước thì chỉ là lực lượng một người, rồi sau đó là người phía sau là nhờ có vạn đạo của vũ trụ gia trì, cộng minh với đại vũ trụ, có thể mượn hết thảy lực lượng cho bản thân sử dụng. Cho dù loại mượn lực này là có chút miễn cưỡng, nhưng cái này đã không phải là bước thứ tư tầm thường nữa, mà có thể xem như có lực lượng của bước thứ năm. Cho dù là một đạo ngọn nguồn thì đã như thế nào, mượn tới vạn đạo chi lực của đại vũ trụ tự nhiên có thể chấn áp rồi. Thế nhưng đó cũng không phải là từng người đạp lên đệ ngũ kiều đều có thể làm được. Bình thường mà nói thì người đạp vào đệ ngũ kiều cũng chỉ có thể bay lên một mặt trời đại lục tiên cương mà thôi. Dựa theo cách xưng hô của tiên cương đại lục thì gọi họ là đại tiên tôn. Không phải là bước thứ tư, mà là đến gần vô hạn. Nhưng bởi vì bản thân Vương Bảo Nhạc trụ cột quá mức hùng hậu, cho nên đệ ngũ kiều của hắn tự nhiên là phải không giống người thường. Nếu không mặt trời thứ 11 xuất hiện trên đại lục tiên cương, lại không thể sáng chiếu đến vậy. Đạt đến một trình độ mà khó ai có thể tưởng tượng. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà Vương Phụ đã phải thốt lên là hắn không đơn giản. Bởi vì Vương Phụ đã từng tự tay khôi phục lại đạp thiên kiều, hắn rõ ràng đệ nhất đạp thiên kiều này thân thần viên mãn cũng tốt, đệ nhị thiên kiều từ cách chứng thực cũng tốt, hoặc là đệ tam thiên kiều cho đến đệ ngũ thiên kiều, vấn tâm hết thảy những cái điều đó trên thực tế chỉ là đem nội tình của bản thân tu sĩ thăng hoa lên. Nội tình càng sâu thì độ thăng hoa càng lớn. Phóng đại tác dụng trên thực tế ở trong giai đoạn này đã bắt đầu tiến hành, mà hết thảy nội tình thăng hoa này phóng đại hết thảy, cuối cùng nhất cũng là vì mấy cây cầu phía sau mà bộc phát. Cây đệ ngũ kiều cũng đều là xúc thế, đệ lục kiều mới thực sự là thăng thiên. Xúc thế càng sâu thì thăng thiên càng mạnh. Trước vấn tâm, sau chứng đạo. Vương Bảo Nhạc, người hãy cho ta nhìn xem, người cuối cùng có thể đi đến cây cầu thứ mấy. Trong mắt Vương Phụ lộ ra vẻ chờ mong, nhìn về Vương Bảo Nhạc ở cuối của cây cầu thứ năm. Chứng đạo bắt đầu. Theo việc Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước một bước, toàn bộ đệ ngũ kiều lập tức nổ vang. Vương Bảo Nhạc ở vào khoảng cách giữa đệ ngũ và đệ lục kiều, hào quang trên người hắn bộc phát ngập trời. Đi đến nơi đây, bản thân hắn đã hiểu rõ là như thế nào có thể đạt thiên kiều rồi. Kim. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hào quang, trong miệng truyền ra tiếng lẩm bẩm. Và khi lời nói của hắn phát ra, thì trên người hắn lập tức bộc phát ra kim chi pháp tắc kinh thiên động địa. Pháp tắc này đã không còn là vô hình nữa mà hóa thành vô số những sợi tơ kim sắc, trong nháy mắt vờn quanh bát vương. Từ xa nhìn lại, những sợi tơ này bất ngờ tạo thành hình dáng của một vật phẩm. Vật phẩm này chính là một thỏi bạc. Rõ ràng là màu bạc mà lại tản mát ra kim quang. Cái loại mâu thuẫn một cách quỷ dị này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều thấy trước mắt mơ hồ đi. Càng tại thời khắc này, đại vũ trụ cũng bị rung chuyển. Vô số kim chi pháp tắc quanh quẩn cộng minh giống như là gia trì tới, khiến cho kim chi pháp tắc trên người Vương Bảo Nhạc càng thêm bàng bạc. Mà trong cái lực lượng bàng bạc này, Vương Bảo Nhạc bước ra một bước trực tiếp vượt qua hư mô, xuất hiện ở trung đoạn của đệ lục kiều. Đến đây khí tức trên thân hắn lần nữa bộc phát, uy lực của kim chi pháp tắc cũng giống như được thăng hoa. Có thể chứng kiến là nén bạc kia đang hòa tan, hết thảy đều phát sinh ngay lập tức. Trong một sát na thì nén bạc đã triệt để hòa tan và dung làm nhất thể với Vương Bảo Nhạc. Thiên địa nổ vang, vũ trụ chấn động, một cái vòng xoáy cự đại xuất hiện bên ngoài của tiên cương đại lục để cho phiến đại lục. Để cho các bậc đại năng trong phiến đại lục này cũng đều cảm giác được ở phía xa xa, thần niệm nhao nhao bao phủ đến giống như quan sát đại đạo. Trong vô số ánh mắt hội tụ lại này, Vương Bảo Nhạc đứng ở trung đoạn của đệ lục kiều, lông mày nhíu lại một chút, hắn cúi đầu nhìn cặp chân của mình, phát hiện bản thân rõ ràng lại không cách nào cất bước. Kim chi đạo, bởi vì ta không phải là ngọn nguồn chính thức cho nên không cách nào trèo chống bản thân, đi qua đệ lục kiều xong. Không sao hết. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hào quang lóe lên, tay phải cũng vung lên một cái, lập tức có một cỗ hồi nước trực tiếp là tràn ngập bát phương, bao phủ cả bầu trời, bao phủ của tiên cương đại lục. Từ xa nhìn lại thì đó là hình dạng của một cái giọt nước. Chính xác mà nói thì đây là một giọt nước mắt. Tại hơi nước khuếch tán này, thủy chi pháp tắc âm mầm hàng lâm, gia trì lên, khiến cho hình thái vốn là hòa tan, cùng với kim chi pháp tắc cũng là đồng dạng, hợp thành nhất thể với Vương Bảo Nhạc. Lúc này, cước bộ của hắn nâng lên, hạ xuống một cái thì thân ảnh đã trực tiếp đi qua đệ lục kiều, đứng ở khoảng giữa đệ lục và đệ thất kiều. Tiếp theo chính là thổ chi đạo. Kim thủy chi đạo là bước qua được đệ lục kiều. Không phải là đạo quán không tới, mà bởi vì cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc còn chưa đạt tới trình độ tạo thành ngọn nguồn. Trên thực tế thì ngũ hành chi đạo trên căn bản không có khả năng tu đến ngọn nguồn. Cái này nó không phù hợp với quy tắc của đại vũ trụ. Ngũ hành chính là tầng đạo vận ở phía dưới của vũ trụ, không phải là thứ mà tu sĩ có thể khống chế. Tối đa chỉ có thể đạt tới trình độ mà Vương Bảo Nhạc đang muốn đi tới, nhìn thì như là hóa thành ngọn nguồn, nhưng trên thực tế chỉ là một trong, chứ không phải là duy nhất. Hai cái này là bất đồng nha, một cái là ngụy nguyên và một cái là ngọn nguồn chính thức, nó khác biệt nhau. Những thứ này thì từ khi bước lên đạp thiên kiều, Vương Bảo Nhạc trong lòng đã biết, cho nên hắn không hề cảm giác ngoài ý muốn. Giờ phút này đứng ở giữa không trung của đệ lục kiều và đệ thất kiều trong hư vô, tay phải hắn vung lên, lập tức thổ chi đạo ầm ầm hàng lâm. Ở chung quanh hắn có một khối bia đá cực lớn được huyễn hóa ra, từ trạng thái hư ảo cấp tốc ngưng thực. Thổ đạo quy tắc cũng ở trong thời khắc này khuếch tán bát phương, nổ vang cả tinh không. Rất nhanh, tấm bia đá này cũng giống như kim và thủy, hòa tan ra hội tụ vào Vương Bảo Nhạc, giống như muốn triệt để dung thành nhất thể với hắn. Cùng một thời gian, nó cũng tựa hồ hóa thành vô số những sợi tơ lan tràn ra vũ trụ, giống như muốn cùng với thổ chi bản nguyên của đại vũ trụ này tương dung cùng một chỗ. Cái này thật giống như là một phương thì là cái hồ nước, còn một phương thì là biển rộng. Giữa bọn chúng có sự phân biệt lớn nhỏ, đồng dạng cũng có sự phân biệt sâu cạn nữa. Thế nhưng, nếu có một cái thông đạo xuất hiện để cho đại hải chi thủy chính thức đổ về hướng hồ nước, thì cuối cùng chẳng những là đem nước hồ lớn mạnh, mà càng là sau khi lớn mạnh sẽ hợp thành nhất thể. Cái này tùy hai mà một, chính là chứng đạo. Kim đạo là như thế, thủy đạo là như vậy, và lúc này thổ đạo cũng là như vậy nốt. Cho nên, ở trong quá trình này, thổ đạo của Vương Bảo Nhạc cấp tốc kéo lên, hấp thu, lớn mạnh, cước bộ quán rốt cuộc không dừng lại, và giống như có lực lượng, xúc tích mới lại tiến về phía trước. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Thổ đạo quy tắc của đại vũ trụ nổ vang mà đến, không ngừng trào trống, không ngừng dung nhập, để cho bản thân Vương Bảo Nhạc càng phát ra cao lớn, trầm trọng, và càng phát ra khủng bố. Vì vậy, theo hắn đi về phía trước, khí tức trên người hắn tự nhiên bộc phát không hề gián đoạn. Mặt trời thứ 11 ở trên Tiên Cương Đại Lục cũng càng phát ra sáng chói, cho đến khi là ánh mắt của mọi người hội tụ vào, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã từng bước đi tới Đệ Thất Kiều. Khoảnh khắc đạp lên thì cái mặt trời thứ 11 trên Tiên Cương Đại Lục hào quang bộc phát đến cực hạn. Tất cả những người nhìn về phía thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng là âm thần nổ vang. Đệ Thất Kiều, hắn bước lên Đệ Thất Kiều rồi. Trong lòng chúng sinh rung động, và Vương Bảo Nhạc đi lên trên Đệ Thất Kiều, trong mắt cũng lộ tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được kim đạo, thủy đạo, thổ đạo của mình, theo việc đạp thiên kiều để chứng đạo, đã triệt để dung thành nhất thể với bản thân. Đây là hiện tượng dung hợp, và càng là một loại lột xác nữa. Theo ngũ hành chi đạo ở thạch bi giới lột xác thành, cái này gọi là ngũ hành của đại vũ trụ, khiến cho rõ ràng cảm nhận được là ba đạo này của mình dĩ nhiên đã tuy hai mà một, mà ngũ hành chi đạo của bản thân cũng dung nhập vào trong ngũ hành của đại thế giới để cho hắn có thể trở thành một trong các ngọn nguồn. Tuy chỉ là một trong thôi, nhưng coi như là tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Tu vi của hắn đã cùng với lúc trước cực kỳ bất đồng, chiến lược của hắn đã càng khác biệt. Bởi vì hắn có một khắc này đối với kim đạo, thủy đạo và thổ đạo, có thể triển khai không chỉ là lực lượng của bản thân, mà còn có ba thành lực lượng của phiến vũ trụ này, đều vì hắn mà khống chế. Tốt cho một cái đạp thiên kiều. Hào quang trong mắt Vương Bảo Nhạc càng phát ra mãnh liệt, không có ai lại không thích cái loại việc bản thân cảm giác được mình càng cường đại hơn. Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng là như thế. Hắn muốn cường đại hơn, bởi vì chỉ có vậy mới có thể càng tiêu dao hơn. Bởi vậy, sau khi đi tới trung đoạn của Đệ Thất Kiều, phát giác ra dư lực đã không đủ, Vương Bảo Nhạc lại vung tay phải lên. Hỏa đạo. Lời nói vừa phát ra lập tức là thao thiên chi hỏa từ bốn phía ầm ầm bộc phát. Ngọn lửa này vô cùng vô tận, nhưng nó tràn ra không phải nhiệt độ cao, mà là một cỗ tiên vận chi ý còn bao hàm cả truyền thừa. Bởi vì đó là tiên hỏa, cũng là tân hỏa. Hỏa này tuy chỉ là một trong vô tận hỏa đạo, thế nhưng giống nhau đều là hỏa cả. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới vũ trụ ngũ hành chi hỏa cộng minh trong thời gian ngắn liên tiếp với nhau. Và một màn giống như ba màn lần trước lại xuất hiện. Phóng mắt nhìn tới thì cả một biển hỏa diễm tràn ngập trên đạp thiên kiều. Ở chỗ tinh không xa hơn cũng là như vậy. Nhưng mà biển lửa này, mặc dù sáng chói nhưng không có lấn át được thân ảnh Vương Bảo Nhạc, phảng phất như biển lửa cũng chỉ là phụ gia, để cho thân ảnh của Vương Bảo Nhạc càng thêm bàng bạc. Càng là theo biển lửa, dung hợp vào bản thân hắn, cước bộ lần nữa nâng lên, hướng về đoạn cuối của Đệ Thất Kiều cất bước. Tốc độ không nhanh, thế nhưng bước chân trầm ổn, tu vi bộc phát ra ầm ầm. Vì vậy, ở trong vô số ánh mắt, bước chân của Vương Bảo Nhạc đi không lâu thì rốt cuộc đi tới cuối của Đệ Thất Kiều. Khoảng cách đi xuống chỉ còn thiếu một chút. Đạp thiên kiều này nó có một cái đặc tính này chính là bất luận một cây cầu nào có thể đạp lên cũng có thể đi qua, trên mặt thực lực là hoàn toàn bất đồng. Cho nên tại đây trong chớp mắt này, ánh mắt mọi người hội tụ trên thân Vương Bảo Nhạc cũng phát ra ngưng trọng. Nhưng những thứ ngưng trọng này đối với hắn không có ý nghĩa, bởi vì Vương Bảo Nhạc đi đến đoạn cuối của Đệ Thất Kiều, thân ảnh hắn căn bản cũng không hề dừng lại. Một bước đi ra, trực tiếp vô cùng nhẹ nhõm đi qua Đệ Thất Kiều, hướng về không gian hư vô giữa Đệ Bát Kiều mà tiến tới. Âm thanh kinh hoàng lập tức bộc phát ra trên đại lục Tiên Cương. Hắn sắp đi về Đệ Bát Kiều rồi. Hắn cuối cùng có thể đi tới cây cầu thứ mấy đây? Vương phụ ngóng nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc, sự chờ mong trong mắt càng đậm. Cùng một thời gian thì các đại thiên tôn trên đại lục Tiên Cương từ dưới đáy lòng cũng hiện lên suy đoán cùng loại, mà ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Hắn giờ phút này đứng trên hư vô giữa đệ thất và đệ bát kiều, ngẩng đầu để nhìn đệ bát kiều phía xa xa mà nhẹ giọng thì thào: nếu như kim hỏa tứ hành cái này có thể trèo chống ta đi qua hai cây cầu, vậy thì mộc đạo của ta có thể trèo chống ta đi tới đâu? Mộc đạo. Trong một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nâng cả hai tay lên, trong miệng chuyển ra tiếng thì thào: vào thì đóng cái cửa cho âm thanh nó khỏi lọt vào, chả có ý thức gì cả. Mà khi âm thanh truyền ra trong nháy mắt thì bảy tòa đạt thiên kiều phía trước hắn ầm ầm chấn động. Việc này trước đó chưa từng có, phảng phất như là bảy tòa đạt thiên kiều phía trước không cách nào thừa nhận lực lượng, mà ngay cả đệ bát kiều cũng phải rung động lắc lư. Chỉ có đệ cửu kiều là không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà đại lục Tiên Cương dưới chân của Vương Bảo Nhạc ở tại thời khắc này nổ vang mãnh liệt. Vô số hung thú gào rú, nháy mắt cũng dừng lại. Bởi vì trong chớp mắt này thương khung xuất hiện sự vặn vẹo. Trong chớp mắt này tinh không nhấc lên gợn sóng. Trong chớp mắt này một bộ phận của đại vũ trụ cũng đều rung động lắc lư. Thần niệm của từng vị đại năng mang theo sự khiếp sợ từ bát phương của vũ trụ ngừng tụ cấp tốc mà đến. Mà theo thần niệm của bọn hắn tràn đến, bọn hắn thấy rõ ràng trong tinh không bên ngoài của Tiên Cương đại lục, giờ phút này bất ngờ xuất hiện một căn cự mộc kinh thiên, kích thước là cũng tương tự với Tiên Cương đại lục. Có vô số sợi tơ bốn phía tạo thành một cái lưới lớn tràn ngập cả đại vũ trụ, khiến cho căn mộc này trở thành một bộ phận không thể chia lìa. Mà trên mỗi một sợi tơ này rõ ràng đều là một đạo quy tắc. Nhìn vào căn cự mộc này, nó có màu đen kịt như một cỗ quan tài, tràn ra uy áp không cách nào hình dung, càng có một cỗ tiếc nuối và bi thương theo căn cự mộc này xuất hiện tràn ngập khắp cả tinh không. Đây là mộc chi bổn nguyên duy nhất trong vũ trụ này. Vương phụ ngẩng đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Giờ khắc này phóng mắt nhìn tới thì tinh không bên ngoài của đại lục Tiên Cương bất ngờ là bị cây lưới lớn vô biên vô hạn tràn ngập. Phạm vi của lưới này to lớn giống như có thể bao phủ toàn bộ đại vũ trụ, để cho tất cả các khu vực trong đại vũ trụ đều xuất hiện. Và lưới này cũng là quy tắc, trong đó mỗi một sợi tơ có thô có mảnh nhưng đều là một đầu quy tắc cả. Mà trên phạm vi của đại lục Tiên Cương này, hắc mộc ở trong cây lưới lớn lại càng thêm rõ ràng. Bên trên nó hiện lên cả mộc văn, tựa hồ dùng mắt thường cũng có thể quan sát được. Nhất là uy áp trên hắc mộc chuyển ra, để cho người cảm thụ được thì đầu óc đều nổ vang. Thậm chí là ngay cả những sợi tơ của cây lưới lớn trên căn hắc mộc này cũng đều không thể so sánh với nó, tựa như chỉ là phụ gia, để cho cây hắc mộc này một mình nó rung động bát phương. Và giờ khắc này, cây hắc mộc đang kịch liệt trong những tiếng nổ vang, chậm rãi trầm xuống, giống như muốn đụng vào đại lục Tiên Cương. Tất cả mọi người khi trông thấy một màn này, tự nhiên tâm thần đều bị lay động, thân thể cũng rung động lắc lư. Trong đại lục Tiên Cương, giờ phút này, các vị đại năng hiện lên ở chỗ mặt trời của mình cũng đều cảm giác như thế. Trong cảm thụ của bọn họ thì cây hắc mộc xuất hiện bên ngoài đại lục Tiên Cương này nó vô cùng chân thật, mà giờ phút này xu thế hàng lâm của nó lại càng chân thực hơn. Thậm chí là trong cảm thụ của bọn hắn thì một khi cái hắc mộc này rơi xuống thì sợ là Tiên Cương đại lục cũng lập tức phải hóa thành đen kịt mất. Cái này phải ngăn cản cây cự mộc này hạ xuống. Một tiếng kinh hô, âm thanh hoảng sợ, giờ phút này không ngừng truyền ra trong đại lục Tiên Cương. Mà ngay cả người lúc trước hay đánh cờ với Vương Bảo Nhạc là Tư Đồ, thân ảnh giờ phút này cũng hiện ra bên người của Vương Phụ, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Đồng thời, trong 11 cái mặt trời của Tiên Cương đại lục, có 2 cái mặt trời so với Vương Bảo Nhạc giờ khắc này còn muốn sáng chói hơn, cũng riêng phần mình đi ra khỏi động phủ, ngưng trọng nhìn lên bầu trời, áp lực phải nói rất lớn. Trong nhận thức của bọn họ thì căn cự mộc này ẩn chứa sự uy hiếp mãnh liệt, nó rơi xuống tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp với đại lục Tiên Cương. Mà giờ khắc này toàn bộ đại lục Tiên Cương chỉ có 2 người là tâm tình thanh tĩnh, thân sắc như thường. Người thứ nhất là Vương Phụ, Thần sắc quán bình tĩnh nhìn cây hắc mộc ở bên ngoài bầu trời, sau khi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không nói thêm một lời. Nhưng đáng tiếc, không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Tư đồ bên người vương phụ sững sờ, dùng tu vi của hắn hôm nay để quan sát, căn cự mộc xuất hiện bên ngoài bầu trời này cực kỳ chân thật, liền lạc thành một khối, căn bản không có nhìn ra một chút dấu hiệu nào là không nguyên vẹn cả. Đúng vậy, cái này nhìn như chân thật nhưng nó chỉ là hình chiếu hư ảo thôi, vương phụ nhẹ giọng mở miệng. Hình chiếu? Nội tâm của tư đồ càng thêm chấn động. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc đứng ở giữa hư vô giữa đệ thất kiều và đệ bát kiều, nội tâm cũng khẽ than một tiếng. Cái hắc mộc này chính là mộc chi bản nguyên quán hình thành, cho nên hắn có thể rõ ràng phát giác ra. Giờ phút này hắc mộc xuất hiện bên ngoài đại lục tiên cương không phải là tồn tại chân thật, cho nên nội tâm của hắn rõ ràng, thần sắc vẫn như thường. Thế nhưng hắn ở đây cũng là bởi vì cùng với hắc mộc không có cách nào chia tách liên hệ, cho nên mới có thể rõ ràng phát giác ra. Mà vương phụ ở bên kia hiển nhiên là cùng hắn bất đồng. Theo góc nhìn này thì có thể nhìn ra sự khủng bố và đáng sợ của vương phụ. Nếu như đây chỉ là hình chiếu, vậy thì hắc mộc chân thật này đến từ chỗ nào? Ở khu vực đệ nhất kiều, tư đồ bỗng nhiên mở miệng, sau đó như có điều suy nghĩ mạnh mẽ nhìn lên phía bầu trời. Ánh mắt hắn giống như có thể xuyên thấu tinh không, nhìn về phía một cái phương hướng khác. Chính là chỗ đó, vương phụ nhàn nhạt mở miệng, đồng thời Vương Bảo Nhạc đứng ở đoạn giữa của đệ thất và đệ bát kiều, dựa vào nội tâm cảm ứng trong cõi tối tăm, cũng quay đầu hướng về bên ngoài của đại lục tiên cương, một phương vị trong đại vũ trụ. Cơ hồ lập tức tại thời điểm hắn nhìn lại, thì chỗ khu vực trống trải tinh không trong mắt hắn tồn tại một mảnh xương đỏ vô biên vô hạn. Xương đỏ này cuồn cuộn lên, giống như nó vẫn luôn tồn tại, cuồn cuộn lên liên miên bất tận, chưa từng ngừng lại. Mà trong cái sương mù này, bất ngờ tồn tại 108 tôn thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều mênh mông kinh thiên, và trong cơ thể mỗi một thân ảnh này, bất ngờ cũng tồn tại một mảng tinh không, không có giống nhau. Mà 108 tôn thân ảnh này vờn quanh lẫn nhau, giống như xếp đặt thành một cái đồ án. Nếu như có thể đứng ở vị trí cao mà nhìn xuống thì rõ ràng có thể trông thấy đồ án này xếp lại, rõ ràng là thành một cái hình người. Mà trung tâm hình người này, vị trí đan điền, đó là chỗ hạch tâm của xương đỏ. Ánh mắt và thần niệm sẽ không cách nào xuyên thấu, phảng phất như là nó được ngăn cách hết thảy. Mà trong khu vực bị ngăn cách này bất ngờ tồn tại, thân ảnh thứ 109. Người này đang khoanh chân ngồi đó, không có thấy rõ bộ dáng, toàn thân đều bị xương đỏ lượn lờ quấn quanh. Duy chỉ có tại khu vực cái trán là có thể thoáng nhìn thấy đâu đó có một cây hắc mộc đinh ghim thẳng vào mi tâm của hắn. Lực lượng của hắc mộc đinh này tràn ra làm bốn phía vặn vẹo, khiến cho xương đỏ cũng không thể đem khu vực này hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể hiển lộ bên ngoài. Thế nhưng xương đỏ này giống như là không cam lòng, cứ một mực cuộn cuộn lên với ý đồ đem nó bao trùm lên. Có lẽ đây chính là chỗ hạch tâm để cho sương mù khởi động, mới tạo thành cả cái phiến tinh không bên ngoài này, để cho khiến xương đỏ vô biên vô hạn đó là tồn tại từ vô tận tế nguyệt nhưng vẫn không ngừng cuồn cuộn lên. Đây là nơi ở chính thức của bản thể. Lúc này Vương Bảo Nhạc ở trên đạp thiên kiều mới thu hồi ánh mắt, sau khi trầm mặc mấy hơi thở. Hắn lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kiên định, giơ chân bước lên, rồi đạp mạnh xuống. Một bước này khi nhấc lên thì ở bên ngoài thương khung, hắc mộc hình chiếu ở trong tinh không, tốc độ hạ xuống càng thêm kinh người. Trong tiếng nổ vang, trong sự hoảng sợ của mọi người ở đại lục tiên cương và trong bước chân của Vương Bảo Nhạc hạ xuống, trong nháy mắt hắc mộc đã hoàn toàn rơi xuống, trực tiếp đập vào trên của đại lục tiên cương, đập vào trên của đạp thiên kiều và đập vào đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc. Không có mặt đất rung chuyển hay bất cứ thứ gì kinh thiên động địa giống như người ta nghĩ, cũng không có thiên băng địa liệt. Trong sự hoảng sợ của vô số chúng sinh, căn hắc mộc này cùng Vương Bảo Nhạc vừa đụng chạm thì ở trong vô thành vô tức đã trực tiếp dung hợp vào với nhau một cách hoàn mỹ. Rõ ràng thì thân thể của Vương Bảo Nhạc mà so sánh với căn hắc mộc này là hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì hắc mộc này độ mênh mông bảng bạc có thể so với độ lớn của đại lục tiên cương. Thế nhưng giờ khắc này tựa hồ tất cả các giác quan và ánh mắt đều bị ảnh hưởng. Căn hắc mộc khổng lồ này trong chớp mắt toàn bộ đã dung nhập vào trong thân thể của Vương Bảo Nhạc. Trong một chớp mắt này bước chân của Vương Bảo Nhạc cũng triệt để hạ xuống. Một bước này bước qua khoảng cách hư vô giữa đệ thất kiều và đệ bát kiều, bước lên đoạn đầu của đệ bát kiều và bước qua luôn đoạn cuối của đệ bát kiều, thậm chí là vượt qua luôn hư không giữa đệ bát và đệ cửu kiều, trực tiếp là vượt qua hẳn một tòa đại kiều đã rơi vào trên đệ cửu kiều. Mà đây cũng không phải là đoạn đầu của đệ cửu kiều, mà là đoạn đuôi của đệ cửu kiều. Theo thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đoạn cuối của đệ cửu kiều, do khúc này mọi thứ rung động và âm thanh xôn xao tràn ngập lên khắp nơi. Là đệ cửu kiều, một bước vượt qua một tòa đại kiều. Không phải một bước vượt qua một tòa đại kiều, mà là từ bên ngoài của đệ thất kiều vượt thẳng qua đến đoạn cuối của đệ cửu kiều. Trong tiếng xôn xao bộc phát khắp nơi, Vương Bảo Nhạc đứng ở đoạn cuối của đệ cửu kiều, đáy lòng hiện lên ý tiếc nuối. Hắn hiểu được bởi vì hắc mộc hiện ra chỉ là hình chiếu chứ không phải là chân thân, cho nên không cách nào làm cho bản thân mình trong thời gian ngắn có thể bước ra đến đệ thập kiều, chỉ có thể ngừng lại ở chỗ này. Giống như bây giờ, hắn mặc dù đứng ở đoạn cuối của đệ cửu kiều, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được là con đường phía trước xuất hiện chướng ngại cực lớn, khiến cho cước bộ của mình rất khó có thể tiếp tục nâng lên. Phụ thân, hắn phải dừng lại rồi sao? Ở bên cạnh của vương phụ của đệ nhất kiều, Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng. Lễ vật của ta còn chưa có đưa tới thì tự nhiên là sẽ không dừng lại ở đây. Vương phụ từ đầu đến cuối thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đệ cửu kiều đối với chúng sinh của tiên cương đại lục mà nói thì là tràn đầy sự kính sợ và thần thánh. Bởi vì từ xưa đến nay, người có thể đi qua một bước này chỉ có bốn vị mà thôi. Mà bốn vị này chính là đại lục chi chủ của đại lục tiên cương. Ba vị khác thì chính là ba đại thiên tôn mạnh nhất kia. Nhưng giờ phút này lại có thêm một người. Cùng lúc đó thì mặt trời thứ 11 của tiên cương đại lục trong nháy mắt phát ra hào quang chói mắt, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới nào đều bao phủ trong hào quang của mình. Mà trong ánh sáng vạn trượng này, Vương Bảo Nhạc đứng ở cuối của cây cầu thứ 9, trong mắt cũng lộ ra tinh mang. Hắn cảm nhận được lực cản ở phía trước, giống như thân thể của mình bị cô đọng lại, không có cách nào tiếp tục bước chân ra, giống như con đường đạp thiên của hắn phải dừng lại ở đây. Không thể dừng lại ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hô lên rồi chậm rãi ngẩng đầu, hào quang trong mắt ở thời điểm này bỗng nhiên cải biến, một vòng u mang hiện lên trong mắt, giống như có một giọt mực vừa rơi vào trong nước, nó cấp tốc tản ra, bao phủ khắp nơi. Trong chốc lát thì cặp mắt của hắn đã trực tiếp hóa thành màu đen, một cỗ khí tức tử vong cũng ở trên người hắn khuếch tán ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời bởi vì sự quỷ dị của khí tức này khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng đó, phảng phất như không phải là người sống mà chỉ là một cỗ thi hài. Tử khí lần nữa cuồn cuộn lên, khói đen từ các lỗ chân lông khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc tản ra, rồi cấp tốc tràn ngập không gian chung quanh, mang theo sự mục nát, mang theo sự tử vong. Đây là âm minh chi đạo của hắn. Giờ khắc này tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều hiện lên những gợn sóng ở trình độ khác nhau. Bởi vì trong khói đen tràn ngập này, ở trên bầu trời của đệ cửu kiều, trong phiến khói đen này bất ngờ hội tụ ra một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia giống Vương Bảo Nhạc như đúc, chỉ có điều là toàn thân áo đen, khuôn mặt lãnh khốc, không hề có nửa điểm tình cảm ẩn chứa ở bên trong. Trên tay còn cầm một quyển sách, giống như là cuốn sách này có thể khống chế tử vong của thế gian. Từ xa nhìn lại, tràn đầy sự bí hiểm. Hóa thân của tử vong chi đạo. Trong truyền thuyết, người nắm giữ tử vong chi đạo, sau khi trở thành đầu nguồn thì có thể hóa thân thành minh chủ. Cái này chẳng lẽ là minh chủ chi thân sao? Trong thời điểm tâm thần của đám tu sĩ ở đại lục tiên cương đang rung chuyển mãnh liệt thì pho tượng do khói đen hình thành này tiến về phía trước một bước. Một bước này kinh thiên động địa để tinh không nổ vang, đại vũ trụ cũng nhấc lên chấn động kịch liệt. Một bước này rung chuyển bát phương để cho vô số ánh mắt hội tụ về đây, trong đầu cũng nổi lên lôi đỉnh cuồn cuộn. Một bước này giống như phàm tục đi về hướng thần tiên. Đó là bước thứ tư viên mãn, đó là dấu hiệu hướng về tu vi của bước thứ năm. Giờ khắc này tiếng oanh minh quanh quẩn ngập trời, thương khung thất sắc, phong vân cuốn ngược, trong đó còn kèm theo âm thanh kèn két không cách nào che lấp đi. Truyền đến từ thương khung, giống như có một cái bích chướng nào đó đang bị đánh phá. Để vượt ra khỏi cây đại kiểu thứ 9, xuất hiện ở vùng hư vô giữa đệ cửu kiểu và đệ thập kiểu. Tại thời điểm hạ xuống thì giống như đã tiêu hao hết dư lực, không có cách nào tiếp tục duy trì, phảng phất có gió thổi tới, đem tồn tại của pho tượng đó thổi thành sương mù, tiêu tán đi, lộ ra thân ảnh Vương Bảo Nhạc cực lớn ở bên trong. Ok, như vậy là Vương Bảo Nhạc đã dùng hết năng lực của mình để bước qua được cây cầu thứ 9 đến đoạn hư phô giữa cây cầu thứ 9 và cây cầu thứ 10. Mà mình đoán được là cái lễ vật mà Vương Phụ tặng cho Vương Bảo Nhạc sẽ giúp hắn bước được lên cây cầu thứ 10. Đó cũng là cực hạn, bởi vì đấy cũng là tu vi của bước thứ 5 rồi, nó rất là kinh khủng tầm. Đến nay đại lục Tiên Cương cũng chỉ mới có 3 cái mặt trời của đại năng như thế thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem hành trình sau đó khi mà Vương Bảo Nhạc hoàn thiện tu vi của mình thì hắn sẽ làm gì. Chúng ta hãy chờ nhé.